Sau đó thì sao? Không biết. Vậy ngươi biết gì? Lão tử vừa ra đời đã thấy ngươi, ngươi bảo ta biết cái gì? Ta dựa vào. Bị một con gà chửi. Thực ra, trong lòng ta rất rõ, con gà này không đơn giản, thậm chí cả chính quả trứng của ta đều không đơn giản. Vừa rồi hình ảnh quá đẹp, con chim vĩnh hằng ăn mặt trời, bàn tay lớn màu đen che trời, những tinh thần mặt trời chói chang. Thiếu niên, ngươi quá yếu, phải học cách mạnh lên. Khi ta đang xuất thần, con gà con chống nạnh đánh giá ta hồi lâu, rồi đưa ra kết luận. Xin hỏi vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng, ta làm thế nào để mạnh lên? Ta hỏi. Đi theo gia, ngươi sẽ mạnh lên. Sau đó thì sao? Tiền tài, quyền lực, gà mái, không thiếu thứ gì. Gà con cười, có lẽ đang nghĩ đến chuyện gì tốt đẹp, nước miếng ồng ọc rơi xuống. Tiền tài và quyền lực ta nhận, gà mái thì cứ để ngươi hưởng thụ đi. Sau khi Kim Vũ chết, ta đã mất hết thú nguyên, các thú mạch hoàn toàn phế bỏ. Không có cộng sinh thú, cuộc đời ngự thú sư của ta đã kết thúc. Nhưng vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng này, dù nó có phải là thái cổ hỗn độn cự thú hay không, ít nhất cũng có thể giúp ta tu luyện lại từ đầu, một lần nữa bước vào hàng ngũ ngự thú sư. Ta không biết vì sao con chim vĩnh hằng có thể nuốt mặt trời lại biến thành con gà con trước mắt, có lẽ là do hắc ám đại thủ kia. Nhưng ta biết, con gà con này tuy táo bạo và bị ổi, nhưng nó khát vọng sức mạnh, giống như ta. Còn nó biết bao nhiêu về thái cổ hỗn độn cự thú, ta cũng không rõ. Dù sao, ta chưa từng nghe nói về thái cổ hỗn độn cự thú, nghe có vẻ rất khủng bố. Khi ta bị Mộc Tình Tình và Lâm Tiêu Đình hãm hại, ta và Kim Vũ đã quán thông tất cả 18 đầu thú mạch, đạt đến thú mạch cảnh tầng thứ 9 viên mãn, rồi đột phá đến linh nguyên cảnh. Việc cấp bách là khôi phục tu vi, nhưng dù sao cũng đổi cộng sinh thú, thú mạch liên kết phải thiết lập lại từ đầu, chắc chắn cần rất nhiều thời gian. Hơn nữa, tiềm năng của con gà con này chưa chắc đã lớn, nếu nó chỉ là cộng sinh thú cấp 1, đời ta nhiều nhất tu luyện đến thú mạch cảnh tầng thứ 5. Đừng có lảm nhảm nữa, bắt đầu thôi. Gà con nhảy lên đầu ta, xây tổ trong mớ tóc rối bời của ta. Đừng nhìn nó có vẻ tùy ý, thực ra vị trí nó đang ngồi chính là huyệt bách hội của ta, một trong những đường thông thú mạch. Bắt đầu. Bước đầu tiên của thú mạch cảnh, dĩ nhiên là cảm nhận vị trí thú mạch của mình và của đối phương. Khi nó ở trên đầu, ta nhắm mắt lại tìm kiếm thú mạch của nó, và cũng cảm nhận cơ thể mình. Cảm nhận thú mạch, lẫn nhau quán thông. Khi đầu thú mạch đầu tiên của cả hai được quán thông, có thể thành tựu thú mạch cảnh đệ nhất trọng. Khi thú mạch quán thông, lực lượng huyết mạch nhục thể cường hãn của cộng sinh thú sẽ tràn vào thân thể ngự thú sư, cường hóa nhục thân của nhân tộc. Đó là lợi ích to lớn mà ngự thú sư có được từ cộng sinh thú. Đồng thời, cộng sinh thú cũng có thể vô hình khai linh trí, thoát khỏi ràng buộc hung thú, trở thành cộng sinh thú có thể tu luyện tăng lên. Cho nên, cộng sinh thú có thể tu luyện tăng lên được gọi là bản nguyên thú. Rất hiếm thấy, cơ thể nó tuy nhỏ, nhưng thú mạch lại vô cùng thô to. Mỗi một đầu thú mạch đều giống như một con thần long, khủng bố và uy nghiêm. Khó có thể tưởng tượng, loài cự thú nào mới có thú mạch kiên cố như vậy. So sánh mà nói, thú mạch của ta giống như chính con dung nhỏ. Ngươi yếu gà, thú mạch nhỏ như vậy, dương cương không đủ, lão tử còn thô to hơn ngươi gấp vô số lần. Gà con khinh bỉ nói. Mẹ nó. Sao nghe cứ kỳ quái thế nhỉ? Ta nổi giận. Đắc ý cái rắm, thú mạch của ngươi, lập tức là thú mạch của ta. Vô hình trung, thú mạch của chúng ta bắt đầu kết nối. Đầu thú mạch đầu tiên xuyên qua gian nan nhất, bởi vì lúc này chúng ta đều không có thú nguyên. May mắn là ta kinh nghiệm phong phú. Trong quá trình tu luyện này, ngự thú sư thực sự chiếm quyền chủ động, đại đa số đều do ngự thú sư dẫn dắt. Thú mạch của gà con tuy thô to, nhưng không có nghĩa là quán thông sẽ khó khăn, bởi vì quán thông không phải là đã thông, mà là một loại kích hoạt. Khi tâm linh tương thông, thú mạch kết nối, khi huyết mạch của cả hai liên hệ, hai đầu thú mạch sẽ từ từ hội tụ, hình thành một luân hồi hoàn chỉnh. Ta quen việc, nhưng khi đầu thú mạch đầu tiên quán thông, ta mới biết được huyết mạch của vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng này có thể cải tạo thân thể ta đến mức nào. Sự cải tạo này bắt đầu từ thú mạch. Thú mạch giữa hai bên quán thông, tương đương với thần long nối liền một con dung. Sau đó, con dung điên cuồng hấp thu lực lượng từ huyết mạch thần long, điên cuồng lớn mạnh. Trong thời gian rất ngắn, thú mạch của ta hóa thành thần long, gào thét nhấp nhô trong cơ thể ta. Rồi huyết mạch thần long theo huyết dịch lan khắp toàn thân, ta cảm nhận rõ ràng cơ thể mình đang phát sinh biến đổi kinh khủng. Dù là cốt cách, huyết dịch, ngũ tạng lục phủ đều đang biến đổi. Quá trình này gần như khiến ta cảm thấy mình đã trở thành một vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng, một thái cổ hỗn độn cự thú chân chính. Dĩ nhiên, cũng là con non. Nhưng ít nhất, điều này chứng minh tiềm năng trưởng thành của ta không có giới hạn. Tứ dực kim sĩ đại bằng điểu từng cải tạo thân thể máu thịt của ta, nhưng chưa bao giờ đến mức này. Ta cuối cùng đã xác định, lần này lời to rồi. Có thể thấy rõ sự biến đổi của ta trong ánh mắt. Sau lần lột xác này, đôi mắt ta nóng rực như mặt trời trên trời. Khi thú mạch của ta lớn mạnh thành cự long giống như gà con, tương đương với đầu thú mạch đầu tiên đã quán thông, cả hai chúng ta cùng nhau tiến nhập thú mạch cảnh đệ nhất trọng. Tiếp theo là tu luyện công pháp, hấp thu linh khí thiên địa, chuyển hóa thành thú nguyên quán thông thú mạch. Độ tốt xấu của công pháp, ngoài huyết mạch cộng sinh thú, là một yếu tố khá quyết định phẩm chất thú nguyên. Trước đây ta tu luyện huyền kim quyết, tôi luyện ra huyền kim thú nguyên. Đó là công pháp tốt nhất của phi linh ly hỏa thành. Khi ta bắt đầu vận chuyển huyền kim quyết, gà con bỗng nhiên mắng, người đang làm gì thế, cái thứ bỏ đi gì đây? Ý gì hả lão đệ? Ta không hiểu hỏi. Đây là công pháp ưu tú nhất của ly hỏa thành đấy. Ngươi đừng hỏi, lão tử chỉ đạo tu luyện. Tu luyện công pháp của lão tử, vĩnh hằng luyện ngục kinh. Gà con kiêu ngạo nói. Cái gì? Ta còn chưa kịp phản ứng, chuyện khó tin đã xảy ra, cộng sinh thú lại chủ đạo tu luyện, hơn nữa còn tự mang công pháp. Khi công pháp vĩnh hằng luyện ngục kinh vận chuyển khắc đầu tiên, ta hoàn toàn minh bạch, huyền kim quyết, quả thực là đồ bỏ đi. Thật hoàn mỹ, ta không cần tu luyện, có lão đệ này dẫn dắt, ta nhắm mắt lại, bắt đầu thoải mái hưởng thụ thành quả tu luyện. Thậm chí có thể ngủ. Trời biết khi tỉnh dậy, ta sẽ mạnh đến mức nào. Ngọn lửa giận trong lòng ta đã bắt đầu bốc cháy. Đã từng có lúc ta nghĩ rằng mình không thể ngóc đầu lên được nữa, dù mẹ mỗi ngày cổ vũ, cũng khó có được hy vọng sống sót này. Nhưng hôm nay, ta muốn dùng máu tươi viết hai cái tên lên mặt đất. Mộc Tình Tình, Lâm Tiêu Đình. Rồi dùng lửa đốt sạch 3 năm không tu luyện, nay ôn lại cái cảm giác liệt hỏa thiêu đốt này, thoáng chốc đã 10 ngày. Trong 10 ngày ấy, lấy vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng làm chủ thể tu luyện, ta Lý Thiên Mệnh vừa quan sát học tập, vừa chia đều thành quả. Đến hôm nay, trên thân một người một gà đã lưu chuyển thú nguyên có chất lượng và số lượng tương đồng. 10 ngày ngắn ngủi, ta đã xuyên qua đến thú mạch cảnh tầng thứ 3. Dù là trọng tu, tốc độ này đối với toàn bộ Chu Tước Quốc mà nói cũng là một kỳ văn có 102. Nguyên nhân sâu xa, hẳn là do vĩnh hằng luyện ngục kinh quá mức ưu tú nghịch thiên, cộng thêm nhục thể của ta đã được thái cổ hỗn độn cự thú kia cải tạo. Thể chất hiện tại của ta có thể gọi là vĩnh hằng luyện ngục thể, thiên phú thể chất chẳng khác biệt bao so với cộng sinh thú tiểu hoàng kê. Thể chất như vậy, bản thân đã mang sức mạnh nghịch thiên, tốc độ thiên phú, không gian trưởng thành vô cùng vô tận. Mẹ kiếp, thú nguyên tầng thứ 3 thú mạch cảnh hiện tại, cảm giác còn mạnh hơn huyền kim thú nguyên tầng thứ 5 mà ta dùng huyền kim quyết tôi luyện trước kia. Ta vận chuyển 3 đường thú mạch thú nguyên lực lượng, vĩnh hằng luyện ngục thú nguyên quả thực tự dung nham dưới lòng đất, nóng rực thô bạo. Khi thú nguyên này lưu chuyển trong cơ thể, ta như một ngọn núi lửa ẩn chứa sóng ngầm mãnh liệt, nhiệt độ cả phòng đều tăng lên, hễ bộc phát là núi lửa phun trào. Ta chỉ là một thành viên bình thường của Ly Hỏa Thành, vì sao cộng sinh không gian, ngoài kim vũ ra, còn chứa nhiều thái cổ hỗn độn cự thú đến vậy? Ta có gì đặc biệt? Ta có chút khó hiểu về thân thế của mình. Trong cộng sinh không gian còn 9 quả trứng, một trong số đó còn keo răng rắc, chưa nứt, đoán chừng chẳng mấy chốc cũng nở. Không biết, lần này lại là thái cổ hỗn độn cự thú gì? Ta tràn đầy chờ mong với quả trứng thứ hai, càng tràn ngập tưởng tượng với những quả còn lại. Ta đang nghĩ liệu có khả năng ta nắm giữ 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú làm cộng sinh thú hay không? Đến lúc đó, ta cử 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, xưng bá thiên hạ, độc tôn toàn thế giới, kiến lập 3.000 hậu cung. Nghĩ nhiều thêm chút nữa, nước miếng ứa ra. Tuy rằng có được tạo hóa khó lường, tương đương với trọng sinh một lần, nhưng lần trọng sinh này, ta nhất định phải đi thật tốt mỗi một bước trên con đường tương lai, không để ai có cơ hội nhục nhã ta nữa. Ánh mắt ta nóng rực nhìn ra ngoài cửa sổ. Ta biết rõ mình phải làm gì. Quan trọng hơn là, không thể để mẫu thân phải chịu tổn thương nữa. Vốn dĩ mẫu thân về tình đã quá xui xẻo trong đời này, cộng thêm việc ta bị phế ở Viêm Hoàng học cung, 3 năm qua dáng vẻ cơ khổ bất lực của nàng khắc sâu vào tâm khảm ta. Lần tu luyện này kết thúc, tiểu hoàng kê vẫn còn nằm ngáy o o trong phòng, ta cũng kết thúc tu luyện. Ta nhớ rất rõ, hôm nay là sinh nhật mẫu thân, ta sống sót sau tai nạn, đã đến lúc bắt đầu chăm sóc nàng tốt hơn. Mệnh nhi, tu luyện xong rồi à? Vừa mở cửa, ta đã thấy mẫu thân dời ghế, dựa vào cửa thiếp đi, tiếng mở cửa của ta đã đánh thức nàng. Nàng luôn như vậy, 3 năm qua sợ ta tuyệt vọng tự sát, luôn trông chừng ta, dù tình trạng thân thể nàng đã vô cùng tồi tệ. Mẫu thân, còn có tin tốt cho người đây. Cộng sinh thú của con, tuyệt đối là tồn tại siêu việt cấp 5. Con trai của người sắp ngóc đầu trở lại, hồ phong hoán vũ rồi. 3 năm qua, chưa bao giờ ta cảm thấy nhẹ nhõm như lúc này. Về bí mật 10 quả trứng trong cộng sinh không gian của ta, chỉ có mẫu thân là người duy nhất biết. Từ nhỏ mẫu thân đã nhắc nhở ta, không được nói bí mật này với ai cả. Sự thật chứng minh, mẫu thân vĩnh viễn là người khó phản bội ta nhất. Con nít tranh, khoác lác không biết ngượng, ta thấy ngoài cửa sổ rồi, chỉ là một con gà con thôi. Con phải trông chừng nó cẩn thận, kẻo người ta bắt nấu mất. Vệ Tịnh mỉm cười nói. Ngươi thấy rồi à, hay tối nay chúng ta làm thịt luôn đi, vừa mới ra đời, biết đâu vị lại ngon. Ta đỡ nàng dậy, đưa nàng ra sân phơi nắng. Đừng có làm bậy đó, thằng tranh này, người ta gà con đáng yêu thế kia. Vệ Tịnh dạy dỗ. Ha ha, con đùa người thôi. Ta để nàng ngồi xuống trong sân, rồi đốt một thùng nước nóng, ngồi xổm xuống rửa chân cho Vệ Tịnh. Nhớ nói với người khác, đây là do huyết thần khế ước mà có được cộng sinh thú. Vệ Tịnh dặn dò cẩn thận. Con hiểu. Cái gọi là huyết thần khế ước là việc ngự thú sư mất đi cộng sinh thú, tìm đến trứng hung thú chưa nở hoặc con non chưa sinh được một ngày, dùng huyết tế bí pháp đặc thù dẫn dắt, cưỡng ép rót huyết mạch của mình vào, khiến đối phương trở thành cộng sinh thú của mình. Hung thú khác với cộng sinh thú ở chỗ, hung thú không có ngự thú sư cộng sinh, ẩn mình trong rừng núi, hung tàn bạo lệ. Thật ra ta nghe nói, khi còn trẻ, Vệ Tịnh không chỉ có thực lực thiên phú siêu cường, mà còn là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Lúc ấy phong quang vô hạn, sau đó gả cho phụ thân ta Lý Viêm Phong. Nhưng từ khi Vệ Tịnh sinh ra ta, nàng mắc một loại quái bệnh. Thứ bệnh này khiến nàng và cộng sinh thú già yếu nhanh chóng. Bây giờ nàng mới 40, đã tóc trắng phơ, như người gần đất xa trời, chỉ có đường nét gương mặt kia mới nhận ra được nàng khi còn trẻ thực sự là một mỹ nhân hiếm có. Cộng sinh thú của nàng cũng là tứ dịch kim sĩ đại bằng điểu, giờ đang nằm rạp trong sân, lông vũ rụng gần hết, hành động vô cùng chậm chạp, phần lớn thời gian đều không thể động đậy. Ngự thú sư và cộng sinh thú cùng mắc bệnh là chuyện vô cùng hiếm thấy. Nghe nói nàng đã đi khắp nơi, nhưng không tìm được phương pháp chữa trị thứ bệnh quái ác này. Cứ thế này, có lẽ nửa năm nữa, nàng sẽ già yếu mà qua đời. Ấy chà, bộ y phục này đâu phải bình thường mặc đâu. Hôm nay trông người đẹp quá. Ừ, Vệ Tình ôn nhu cười, ánh mắt lại nhìn về phía ngoài cửa, dường như đang chờ đợi. Ta nghĩ, ba năm ta trở về, phụ thân Lý Viêm Phong đến không nhiều, nhưng ít ra mỗi năm sinh nhật mẫu thân, hắn sẽ đến nhìn một lần. Hôm nay nàng dốc lòng trang điểm, có phải là vì chờ đợi người đàn ông kia đến không? Lý Viêm Phong. Nhớ đến phụ thân, ta nhíu mày. Chuyện này có lẽ trời cao công bằng thật, cho ta một người mẹ khiến người ta ghen tị, nên lại cho ta một người cha như nước với lửa. Nhất là sau khi ta bị phế trở về, đến tận hôm nay, tổng cộng chưa nói quá ba câu. Nhớ đến người đàn ông kia, ba năm qua ánh mắt hắn nhìn ta, mãi mãi là thất vọng. Rồi đến miệt thị, cuối cùng là không nhìn. Năm ngoái, sinh nhật mẫu thân, hắn đến, nhưng chỉ nhìn Vệ Tịnh một cái rồi vội vàng rời đi. Nói trắng ra, có lẽ hắn đến xem Vệ Tịnh còn sống hay chết. Thật đáng thương cho người phụ nữ này, vẫn còn chờ đợi một câu trả lời từ Lý Viêm Phong. Điều ta không ngờ là, mới sáng sớm, bên ngoài đã có động tĩnh, nghe tiếng hẳn là hướng đến Thính Vũ Hiên của bọn ta. Mẹ con ta ở Thính Vũ Hiên đã nhiều năm. Đây là đình viện có cảnh quan ưu nhã nhất của phủ thành chủ Ly Hỏa Thành, chứng minh địa vị của Vệ Tịnh từng có trong phủ thành chủ. Không sai, phụ thân ta Lý Viêm Phong là thành chủ nắm quyền Ly Hỏa Thành, còn Vệ Tịnh là người vợ đầu ấp tay gối của Lý Viêm Phong, là thành chủ phu nhân. Hắn đến rồi. Nghe tiếng bước chân, Vệ Tịnh vịn vai ta đứng lên, mắt không chớp nhìn cửa lớn Thính Vũ Hiên. Không phải hắn. Ta đã khôi phục chút tu vi, có thể nghe được, hơi thở của bước chân này không đủ cẩn trọng, hơn nữa còn có hai loại âm thanh, hẳn là có hai người khác đến. Quả nhiên, một khắc sau, không có tiếng gõ cửa, cánh cửa gỗ bị đẩy thẳng ra. Hai người phụ nữ bước vào. Một người mặc đồ đỏ, là một phụ nhân ung dung hoa quý, ánh mắt hẹp dài, nhìn không phải là người dễ trêu chọc. Người kia mặc trang phục màu vàng, dáng người mạnh mẽ, khí khái hào hùng, trong lúc phất tay mang khí chất anh tuấn uy vũ của thế gia tử đệ. Giữa đôi mày lộ ra vẻ cao ngạo hình thành do ngồi ở vị trí cao lâu ngày, nói trắng ra là khí chất ngang ngược. Tam muội, Tuyết Kiều. Vệ Tịnh ngẩn người, có chút mơ hồ. Vào ngày sinh nhật của nàng, vì sao lại là hai người này đến? Phụ nhân hoa quý kia là tam phu nhân của thành chủ Lý Viêm Phong, người xưng hoàng phu nhân. Chu Tước Quốc cho phép nam nhân cưới ba vợ bốn thiếp, hoàng phu nhân là bình thê, có địa vị rất cao trong phủ thành chủ, gia tộc cũng là nhân vật quan trọng của Ly Hỏa Thành. Còn thiếu nữ mặc trang phục màu vàng kia là con gái của hoàng phu nhân, muội muội cùng cha khác mẹ của ta, tên là Lý Tuyết Kiều, nhỏ hơn ta vài tuổi. Ba năm qua, nàng cuộc khởi nhanh chóng ở Ly Hỏa Thành, từ chất tu hành rất tốt. Tỷ tỷ, tỷ có khỏe không? Hoàng phu nhân nhìn thấy bọn ta thì lập tức tươi cười, dẫn con gái chậm chậm đến. Đều sắp xuống lỗ rồi, sao có thể khỏe được? Ánh mắt Lý Tuyết Kiều mang vẻ suy tư, không nhịn được lẩm bẩm một câu. Vô lễ. Hoàng phu nhân trừng nàng một cái, nhưng lại hoàn toàn không trách cứ, mà tiếp tục tươi cười đầy mặt, nói với Vệ Tịnh, nghe nói sinh nhật tỷ tỷ, lão gia đặc biệt chuẩn bị cho tỷ tỷ một món quà. Hôm nay hắn phải tiếp đãi khách, khá bận rộn, nên đặc biệt phân phó ta mang đến cho tỷ tỷ. Phụ. Lý Tuyết Kiều nhịn không được cười ra tiếng, nhưng vẫn cố nhịn. Thứ gì? Vệ Tịnh có chút mờ mịt. Dù sao cũng chẳng đáng gì, cũng rất không có khả năng để hoàng phu nhân tự mình mang đến. Chính là cái này, tỷ tỷ xem qua đi. Hoàng phu nhân lấy ra một tờ văn thư từ trong ngực, vừa nén cười vừa đưa đến tay Vệ Tịnh. Ngón tay Vệ Tịnh run rẩy, nhẹ nhàng mở tờ văn thư, chỉ thấy chữ viết cứng cáp có lực, rồng bay phượng múa, xem xét đúng là chữ của Lý Viêm Phong. Vệ Tịnh liếc mắt qua, ánh mắt đã đỏ lên, tờ máu giăng đầy. Nàng thậm chí đứng không vững, phải có ta đỡ mới ngồi xuống được. Ta cũng nhìn thoáng qua. Dù Lý Viêm Phong trên văn thư nói năng khách khí, quanh co, nhưng có thể thấy ngay ý chính, đây là một phong thư bỏ vợ. Hắn cảm ơn Vệ Tịnh đã đồng hành bao năm qua, cảm ơn nàng đã nỗ lực vì gia tộc, rồi liệt kê một đống những lời hoa mỹ, sau cùng mời Vệ Tịnh ra khỏi phủ thành chủ, không chỉ tước bỏ vị trí chính thê, mà còn cả thân phận thành chủ phu nhân. Nói ngắn gọn, là trục xuất khỏi phủ thành chủ. Sau cùng còn nhắc đến Lý Thiên Mệnh, ngôn ngữ rất ngắn, để Vệ Tịnh mang theo ta. Rõ ràng là muốn hủy bỏ thân phận trưởng tử của ta. Phải biết, ta luôn là người thừa kế Ly Hỏa Thành. Đây còn là đại sự của Ly Hỏa Thành, lại chỉ giải thích thêm trên tờ thư bỏ vợ này, có thể thấy hành động của Lý Viêm Phong nhẫn tâm đến mức nào, phế chính thê phế trưởng tử. Nếu là ba năm trước đây, chuyện này đủ tạo thành oanh động, nhưng vào hôm nay, có lẽ ai xem vào cũng thấy đây là chuyện hời hợt, không quan trọng. Bởi vì trong mắt mọi người, thứ duy nhất còn lại đáng thảo luận về ta, chỉ là chuyện ta theo đuổi một tình tình không được nên xuống tiệm thuốc dâm loạn. Đó là câu chuyện cười sau bữa ăn. Ta tin trên thế giới này có rất nhiều kẻ thừa nước đục thả câu, ta cũng biết Lý Viêm Phong rất bá đạo vô tình, nhưng ta tuyệt đối không ngờ, kẻ thừa nước đục thả câu lại là phụ thân của mình, hơn nữa đâm một nhát còn tàn nhẫn hơn ai hết. Mấu chốt là người bị thương nặng nhất lại là mẫu thân ta. Nàng đã bỏ ra bao nhiêu cho đoạn tình yêu này, cho gia tộc này, ta đều không đếm xuể. Bây giờ đổi lại kết cục như vậy, thật khiến người ta lửa giận ngút trời. Gặp không đúng phu quân, cả đời sẽ bị hủy hoại. Thấy sắc mặt của ta và Vệ Tịnh thay đổi, Hoàng Phu Nhân và Lý Tuyết Kiều không nhịn được nữa. Lý Tuyết Kiều ôm lấy cánh tay Hoàng Phu Nhân, dù đã cố kiềm chế, lúc này vẫn bật cười thành tiếng. Cha ta thật là, bình thường trông cứ cứng nhắc, ai ngờ lại tặng quà sinh nhật kích thích đến vậy. Lý Tuyết Kiều cười nói. Thật ra càng khiến người ta tức giận hơn là, loại chuyện này chính hắn còn không đến, lại để Hoàng Phu Nhân mang đến, để bọn chúng đến xem ta chê cười. Đó mới là màn hành hạ tàn nhẫn nhất. Tỷ tỷ, tỷ đừng oán lão gia làm vậy cũng là vì tốt cho tỷ, cũng là vì tốt cho thiên mệnh. Nói khó nghe chút, dù sao tình huống hiện tại của các người là chiếm cứ nhà xí mà không đi đại tiện, dễ làm Ly Hỏa Thành ô danh. Thấy nước xiết thì rút lui, cũng là một loại ân huệ, tỷ tỷ hiểu chứ? Hoàng phu nhân thu hồi nụ cười, nói một cách nghiêm túc. Huống hồ lão gia cũng cân nhắc đến cuộc sống tương lai của tỷ và thiên mệnh, hắn cố ý an bài ta mang đến nhiều bảo ngọc đến vậy. Đây là thứ tài phú chỉ có ngự thú sư mới dùng được. Một cái coi như đáng giá rất nhiều hoàng kim bạch ngân, đủ để hai người sống hết đời này rồi. Vừa nói, hoàng phu nhân lấy thêm một bọc đồ nặng, ném vào trước mặt Vệ Tịnh, giống như bố thí cho kẻ ăn xin. Thật hâm mộ các người, nhiều bảo ngọc như vậy, ta muốn xin còn chẳng được. Lý Tuyết Kiều hâm mộ nói. Thật ra nàng cũng thèm khát những bảo ngọc này, chỉ là đồ phụ thân cho, nàng thật không dám bỏ túi riêng. Bởi vì người ta thường nói, tiểu nhân như quỷ. Vào thời điểm này, lại có hai con tiểu nhân châm ngòi thổi gió, đủ khiến người sống tức chết. Ta vốn cho rằng mẫu thân sẽ khó lòng vượt qua chuyện này, nhưng ta vạn vạn không ngờ, sau lúc ban đầu thất thần, biểu hiện của nàng lại bình tĩnh chưa từng có. Dường như trong khoảnh khắc, nàng đã nhìn rõ nhiều thứ. Kết thúc như vậy, thật ra cũng tốt. Dù sao không ai nợ ai. Nàng lẩm bẩm, lắc đầu nói một câu như vậy. Tỷ tỷ, khó chịu thì cứ khóc đi, muội muội sẽ không cười tỷ đâu. Hoàng phu nhân che miệng, muốn che giấu ý cười nơi khóe miệng. Các người cút được không? Lửa giận của ta đã bốc lên tận cổ họng. Gì mà cút chứ thiên mệnh ca, biết vì sao để chúng ta đến thông báo không? Cha ta đã đồng ý rồi, sau này Thính Vũ Hiên là của bọn ta. Các người đã bị hưu, bị phế, bây giờ người phải cút là các người, biết không? Lý Tuyết Kiều khoanh tay, trong ánh mắt mang theo ý mỉa mai, đắc ý nói. Tuyết Kiều nói đúng đấy, tỷ tỷ à, xem vào tình nghĩa tỷ muội nhiều năm, ta cũng không làm khó các người. Ta cho các người nửa canh giờ thu dọn hành lý, tỷ thấy sao? Hoàng phu nhân nhướng mày, cười cợt nói. Ta bật cười. Đám người này, thật sự là một lũ quá đáng. Nếu không có kỳ ngộ, có lẽ ta đã bị bọn chúng đè chết. Ta không phục. Dựa vào cái gì mà mẫu thân phải chịu những đãi ngộ bất công này? Dù có đi, ta cũng muốn đường đường chính chính mà đi, chứ không phải như chó mất chủ. Ngay lúc ta quyết định đi tìm Lý Viêm Phong hỏi cho rõ, biết rõ ta hơn ai hết, Vệ Tịnh kéo tay ta lại. Thân thể nhỏ bé của nàng truyền đến một sức mạnh rất lớn, đủ để thấy quyết tâm của nàng. Thiên mệnh, chúng ta đi thôi, không có gì đáng lưu luyến. Lúc sa sút, chúng ta đừng phí công giãy giụa. Chờ đến ngày con Đông Sơn tái khởi, chúng ta lại đến giành lại mặt mũi. Nàng nói vô cùng dứt khoát. Câu nói này mang đến cho ta một sự rung động rất lớn. Thật ra ta luôn biết, mẹ ta vốn không phải là người tầm thường, chỉ là căn bệnh quái ác này đã hành hạ nàng nửa đời. Nếu không có căn bệnh này, thì hoàng phu nhân này có tư cách gì đắc ý dương dương trước mặt nàng như vậy? Khi buông tay, nàng sáng suốt và kiên quyết hơn ta nghĩ. Hôm nay ta đang lúc sa sút, người khác lại vô tình như vậy, giờ còn đi cầu xin người khác hồi tâm chuyển ý, chẳng phải nực cười hay sao? Có lẽ, nàng đã hoàn toàn tuyệt vọng với tất cả ở phủ thành chủ này, bao gồm cả người đàn ông kia. Không có gì tàn nhẫn hơn việc dùng một lá thư bỏ vợ làm quà sinh nhật, nhưng nàng đã chịu đựng. Đông Sơn tái khởi. Đừng có chọc cười ta chết đi đại nương à, con trai bà cộng sinh thú chết rồi, hơn nữa còn bị hắn vô sĩ bị ổi hại chết. Thằng hề của Ly Hỏa Thành còn đòi Đông Sơn tái khởi, chó mẹ còn lên cây được ấy. Lý Tuyết Kiều cười nhạo nói. Thật sao? Vậy hôm nay, ta phải cho ngươi lên cây không được. Ta đột nhiên nhìn chằm chằm nàng, hai mắt như mặt trời thiêu đốt. Thiên mệnh ca, anh đang gây hấn với tôi đấy à, tôi cũng không vì anh là phế vật mà nương tay đâu. Lý Tuyết Kiều thu hồi nụ cười, ánh mắt lạnh lão. Tuyết Kiều, còn nhớ không? Lúc ba tuổi cháu ham chơi bị người ta bắt đi, là ta theo dấu vết ba ngày ba đêm mới tìm ra cháu, bằng không, bây giờ cháu chết ở xó xỉnh nào cũng không ai biết đâu. Ta híp mắt nói. Có những người, bản chất bên trong vốn không biết cảm ơn. Nghe vậy, Lý Tuyết Kiều biểu môi. Chuyện đó cũng không thay đổi được sự thật bây giờ anh là một thằng hề, thiên mệnh ca ạ. Lý Tuyết Kiều chẳng thèm ngó tới nói. Cho nên ta hối hận đã cứu ngươi. Trong đình viện này có ba cái cây, ngươi chọn đi, ngươi muốn lên cây nào? Cây quýt, cây hòe, hay là cây ngô đồng? Này khi Lý Thiên Mệnh còn là một thiếu niên ngông cuồng khoái đảo phong vân tại Ly Hỏa Thành, thì Lý Tuyết Kiều vẫn chỉ là một tiểu nha đầu. Ba năm qua, ả tiến bộ không tệ, mới 15 tuổi đã tu luyện đến thú mạch cảnh tầng thứ 5, quả không hổ là con gái của Lý Viêm Phong, hổ phụ không sinh khuyển tử. Cộng sinh thú của ả là một hỏa linh điểu cấp 4, thuộc loại hệ hỏa phi cầm. Khi Lý Thiên Mệnh tỏ ý muốn giao đấu, Lý Tuyết Kiều đã triệu hồi hỏa linh điểu từ cộng sinh không gian ra. Cộng sinh không gian của ngự thú sư là nơi tu dưỡng tốt nhất cho cộng sinh thú. Lúc này, trên đỉnh đầu ả là một con phi điểu màu đỏ rực, lông vũ bừng bừng hỏa quang như đang cháy, con ngươi dựng đứng. Bắt mắt nhất là đôi móng vuốt sắc bén như dao găm tẩm độc, bốc lên ngọn lửa đỏ rực. Thiên mệnh ca, huynh không có cộng sinh thú, ta sẽ không ra tay. Để hỏa linh cho huynh nếm thử cái thú vị của lửa cháy bừng bừng nhé. Lý Tuyết Kiều cười cợt. Ai nói ta không có cộng sinh thú? Hắn đáp trả, tiểu hoàng kê vẫn còn ngủ say, đã đến lúc lôi nó ra ngoài. Giở trò quỷ có ý nghĩa gì? Ai mà không biết kim vũ của huynh bị nhổ sạch lông, chết không toàn thây. Lý Tuyết Kiều biểu môi. Lý Thiên Mệnh không đáp, mở cửa phòng, xách ngay con gà con đang ngáy o o trên giường ra. Lý Thiên Mệnh, mịa nó, lão tử đang hưởng lạc trong hậu cung 3.000 gà mái, người dám đánh thức ta. Vĩnh Hằng Luyện Ngục Phượng Hoàng bị lôi sình sạch ra, mặt mày khó chịu. Khi Lý Tuyết Kiều nhìn thấy tiểu hoàng kê, ả cười đến muốn gãy cả lưng, suýt chút nữa là căng cơ mặt. Thiên Mệnh ca, huynh làm trò gì thế này? Với cái khiếu hài hước này của huynh, ra ngoài kiếm cơm cũng được đấy. Con gà này chắc là khế ước huyết thần làm ra, định cho hỏa linh làm điểm tâm, ả cười đến không thở nổi. Mỹ nữ, cô bảo ai là gà? Tiểu hoàng kê dựng lông, nhảy lên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, mặt mày hung tợn. Nhưng bộ dạng nó quá mức đáng yêu, dù có trận mắt cũng chỉ thêm khôi hài. Im miệng đi. Lý Thiên Mệnh hơi nhức đầu. Cộng sinh thú khác chỉ có thể giao tiếp tâm linh với ngự thú sư, con này lại trực tiếp mở miệng nói chuyện. May mà còn có anh Vũ cũng biết nói, nếu không sẽ gây sự chú ý ngoài ý muốn. Ta thích thì ta nói. Tiểu hoàng kê giận dỗi, nhìn chằm chằm Lý Tuyết Kiều, rồi lại nhìn con hỏa linh điểu đang bay lượn trên đầu ả, bỗng chốc nước miếng chảy ròng ròng. Mỹ nữ, cô tin không, ta sẽ cho con chim của cô có bầu. Tiểu hoàng kê nheo mắt. Huynh dùng một con gà làm cộng sinh thú, kết quả cũng bị ổi dâm loạn như huynh. Lý Tuyết Kiều cạn lời, không hiểu sao một người lại có thể sa sút đến mức này. Ăn nó đi. Lý Tuyết Kiều hờ hững ra lệnh cho Hỏa Linh Điểu. T. Hỏa Linh Điểu hóa thành một đạo huyễn ảnh lửa đỏ, lao về phía Tiểu Hoàng Kê. Tình yêu đến quá nhanh, như một cơn lốc. Tiểu Hoàng Kê hớn hở, vỗ cánh xông về phía Hỏa Linh Điểu to lớn hơn nó gấp mấy lần. Kiềm chế chút đi, kích thước của các ngươi không khớp đâu, đừng làm trò cười. Lý Thiên Mệnh đau đầu nói. Con gà này thật là gan hùm mật gấu, nhưng thật ra hắn không lo lắng về sức chiến đấu của nó, bởi vì con Vĩnh Hằng Luyện Ngục Phượng Hoàng này có thú nguyên và cảnh giới giống hệt hắn. Hắn hiểu rõ thực lực hiện tại của mình. Thú nguyên Vĩnh Hằng Luyện Ngục của hắn ở thú mạch cảnh tầng 3, tuyệt đối có thể so với thú mạch cảnh tầng 5 bình thường. Hơn nữa, hắn còn có kinh nghiệm chiến đấu và công pháp chiến pháp của thú mạch cảnh tầng 9. Lâu lắm rồi không vận động gân cốt, người là bia thiệt đấy, phải chắc chắn lên đấy nhé. Hắn để mắt tới Lý Tuyết Kiều, thả lỏng gân cốt. Hắn sinh ra là để chiến đấu, giờ phút này tìm lại bản ngã, còn chưa giao đấu mà huyết dịch đã sôi trào. Kỳ hoa. Lý Tuyết Kiều không hiểu nổi ánh mắt này của hắn, ả thậm chí muốn cười. Còn tưởng mình là thiên tài ly hỏa thành chắc. Ả lười nói nhiều, trực tiếp động thủ, nghiền ép về phía Lý Thiên Mệnh. Ả ra tay mãnh liệt, nhìn thế xuất chiêu có vẻ là liệt hỏa ấn. Nói đến môn chiến quyết này, lúc trước chính Lý Thiên Mệnh chỉ dẫn ả tu luyện, bây giờ lại dùng nó để đối phó hắn, thật nực cười. Chiêu chiến quyết được thi triển, tay kết ấn, đẩy mạnh ra, chưởng phong bùng nổ, không trung rung động dữ dội. Dưới sự thúc đẩy của xích hỏa thú nguyên, trực tiếp thiêu đốt liệt hỏa trên không trung. Một chưởng liệt hỏa ấn này hung mãnh bá đạo, đánh thẳng vào ngực Lý Thiên Mệnh, trúng chiêu như lửa đốt, lồng ngực tan nát. Ầm. Điều ả không ngờ là, Lý Thiên Mệnh vậy mà không né tránh, trực tiếp dùng ngực hứng trọn chiêu này. Liệt hỏa ấn đánh thẳng vào người hắn. Có thể tưởng tượng, giờ phút này ngũ tạng lục phủ của hắn chắc đã bị lửa mạnh đốt thành than cốc. Tiếng vang nặng nề đó, gần như có thể tuyên cáo một người tử vong. Huynh mượn tay ta tự sát đấy, sao nội tâm của huynh yếu đuối vậy? Lý Tuyết Kiều rốt cuộc hiểu ra, trách không được hắn muốn gây hấn với ả, hóa ra là nội tâm bị tổn thương nên muốn tự sát. Lý Tuyết Kiều vội vàng thu tay lại, ả biết mình chắc chắn đã giết người. Dù sao thi thể trước mắt cũng có quan hệ huyết thống với ả, ả bắt đầu hoảng loạn, vì phụ thân nhất định sẽ trách phạt ả. Tuyết Kiều, muội chưa ăn cơm, à, ngay khi Lý Tuyết Kiều đang hoảng hốt, thiếu niên đáng lẽ đã chết kia lại ngẩng đầu lên, nở nụ cười phong khinh vân đạm. Lý Tuyết Kiều hoàn toàn ngây người, ả nhìn thấy Lý Thiên Mệnh không hề bị thương chút nào ở ngực, đầu óc trống rỗng, vì đây là chuyện không thể xảy ra. Chân tướng là, Lý Thiên Mệnh miễn nhiễm hỏa thuộc tính. Đây là sức mạnh huyết mạch có được từ Vĩnh Hằng Luyện Ngục Phượng Hoàng. Thú nguyên Vĩnh Hằng Luyện Ngục của hắn cũng là nham thạch nóng chảy nhất, cơ thể hắn cùng với Tiểu Hoàng Kê hoàn toàn miễn nhiễm hỏa thuộc tính. Liệt hỏa của liệt hỏa ấn căn bản không thể thiêu đốt, chỉ có lực xung kích của xích hỏa thú nguyên làm rung động một chút ngũ tạng lục phủ, nhưng cũng bị huyết mạch và sức mạnh cường hãn của cơ thể hắn ngăn chặn. Nghĩ đến việc Vĩnh Hằng Luyện Ngục Phượng Hoàng ăn mặt trời như ăn mì, từng sâu, liền biết vì sao lại miễn nhiễm hỏa thuộc tính. Muội muội, mở to mắt chó ra mà nhìn cho rõ, thế nào là liệt hỏa ấn thực sự. Ai rồi cũng phải trả giá cho cái miệng tiện của mình, Lý Tuyết Kiều cũng không ngoại lệ. Ngay khi ả trừng to mắt bối rối, Lý Thiên Mệnh động tác còn nhanh hơn ả, còn hung mãnh hơn, một chiêu liệt hỏa ấn trực tiếp vung ra, bốp một tiếng, tát thẳng vào mặt ả, tiếng thét thảm này có thể nói là vô cùng kích thích. Một cái tát của Lý Thiên Mệnh mang theo sức mạnh kinh khủng của thú nguyên Vĩnh Hằng Luyện Ngục, trực tiếp tát vào mặt ả. Chỉ thấy khoảnh khắc đó, nửa bên mặt Lý Tuyết Kiều trực tiếp cháy đen, đến răng cũng rụng mấy cái, cả người lộn một vòng trên không trung, bị tát thẳng vào cây ngô đồng tốt nhất trong sân. Trên không trung quay người ba vòng, heo nái hoàng mỹ lên cây. Lý Thiên Mệnh vỗ tay, trận chiến này trực tiếp giúp hắn thu hoạch lòng tin, mẫu thân nói không sai, hắn có thể đông sơn tái khởi. Hắn vội quay đầu lại, khi nhìn thấy nụ cười vui mừng và yên tâm của mẫu thân, hắn thật sự có chút xúc động muốn khóc. Hắn rốt cuộc đã trở lại, và trong ánh mắt mẫu thân, hắn thấy được sự tĩnh lặng và an tâm đã lâu, thấy được sự thỏa mãn lớn nhất. Còn gì hơn việc nhìn thấy con mình một lần nữa có hy vọng vào thời khắc này. Đối với vệ tình, tờ hư thư kia đã không còn quan trọng là niềm vui trong lòng lúc này. Con trai ta, giỏi lắm. Bà vẫn như trước đây, giơ ngón tay cái lên với hắn. Cảnh tượng đã lâu này khiến Lý Thiên Mệnh cười ra nước mắt, nhớ lại trước đây bà vẫn luôn cổ vũ hắn như vậy, ngày này, rốt cục đã trở lại. Đó là do ngài sinh ra tốt. Lý Thiên Mệnh cười nói. Vậy thì cả hai mẹ con ta đều tốt. Vệ Tịnh dịu dàng cười, giờ phút này, bà dường như không còn già yếu nữa, nụ cười của bà đẹp đến thế, dường như bà vẫn là mỹ nhân khuynh thành năm nào. Bên này họ tốt đẹp như vậy, phu nhân hoàng thị thì không như vậy, ả thét lên một tiếng, cả người đều ngây dại. Mấu chốt là Lý Tuyết Kiều vẫn còn treo trên cây, hơn nữa ả là một trong số ít thê thiếp của Lý Viêm Phong không có tu vi cao.

nếu ta là cừu gia của ngươi, tuyệt đối cho ngươi một thống khoái, tỉ như lên núi hái ít tiểu ma cô, là một phần nấm hầm gà con. Thấy nó bộ dạng sợ chết tiểu tử, ta nhịn cười không được. Ha ha, đây chính là lý do nửa đêm nửa hôm ngươi đưa tay vào đũng quần. Tiểu hoàng kê khinh bỉ nói. Cái này còn tốt hơn ngươi cường công hỏa linh điểu. Im miệng. Tiểu hoàng kê bay lên, dùng mỏ chim mổ ta liên tục. Đừng nhìn con hàng này nhỏ, lực lượng của mỏ chim rất lớn. Đinh đinh đinh. Ta trực tiếp dùng cánh tay trái chặn. Khi mỏ chim và lân giáp chạm vào nhau, sinh ra tia lửa văng ra. Bất kể thế nào, dường như ta lời to, ít nhất cánh tay này của ta, dường như đau thương bất nhập. Ta ngắm nhìn lân giáp hình sáu cạnh dưới ánh nến. Thông qua nắm tay, ta có thể cảm nhận được một cổ lực lượng kinh khủng siêu thoát từ thân huyết mạch. Trước tiên, ta dùng vải trắng quấn lấy cánh tay trái, sau đó thêm một bộ y phục, che kín cả cánh tay, đồng thời đeo bao tay, giấu kín tay trái. Nếu không, để người khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ coi ta là quái vật. Tiểu hoàng kê cũng chấp nhận sự biến hóa này. Dù sao nó cũng rất lười, dù sao cũng không hiểu rõ, chi bằng chờ xem. Có lẽ, ta có quan hệ với hắc ám đại thủ kia. Trong đêm khuya, nhớ tới hắc ám đại thủ đã đánh tan vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng, ta rơi vào trầm tư. Ta ngóng nhìn cánh tay này rất lâu, luôn cảm giác mình không biết cánh tay này, thậm chí không xác định, nó đến cùng có lực lượng như thế nào, liệu có vượt khỏi sự chưởng khống của mình hay không. Tuy không biết lai lịch, nhưng có lẽ, nó có thể giúp ta có thêm nắm chắc, tham gia quyết tuyển của Viêm Hoàng học cung trong vài ngày tới. Cảnh giới đột phá, hắc ám cánh tay xuất hiện. Thời gian còn lại, ta một lần nữa diễn luyện những chiến quyết đã từng, tiến vào trạng thái chiến đấu. Đã từng tu luyện đến linh nguyên cảnh, ta tu tập không ít chiến quyết. Cái gọi là chiến quyết, cùng công pháp vậy, đều là tiền bối dựa vào tìm tòi và kinh nghiệm trong vô số trận chiến cùng trong thực tiễn sáng tạo ra. Công pháp chủ yếu để tu luyện tăng lên, chuyển hóa thú nguyên, còn chiến quyết là kỹ nghệ chiến đấu cao siêu, là kết tinh trí tuệ của vô số ngự thú sư trên Viêm Hoàng đại lục. Chiến quyết cường hãn, có thể đánh bại địch nhân mạnh hơn mình. Chiến quyết chia làm hai bộ phận, một bộ phận là võ pháp, do ngự thú sư thi triển, một bộ phận là thú pháp, do cộng sinh thú thi triển. Võ pháp và thú pháp có thể phối hợp lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Cả hai cùng nhau chiến đấu mới là uy lực mạnh nhất của chiến quyết. Ngự thú sư và cộng sinh thú theo cảnh giới tăng lên, có nhiều năng lực kề vai chiến đấu. Võ pháp và thú pháp trong chiến quyết chỉ là một phần trong đó. Ví dụ, hung thú không thể học thú pháp. Nghe nói chiến quyết được chia làm 5 cấp bậc theo uy lực và độ phức tạp, gọi tắt là thú nguyên quy thiên thánh. Trong đó, thú là chiến quyết thú cấp thông thường nhất, thích hợp để ngự thú sư và cộng sinh thú thú mạch cảnh tu luyện. Chiến quyết thú cấp lại chia thành 3 tầng nhỏ, sơ phẩm, trung phẩm và cao phẩm. Đương nhiên, cũng có bộ phận siêu phàm thoát tục, được gọi là siêu phàm cấp. Chiến quyết thú cấp siêu phàm có thể bách chiến bách thắng trong toàn bộ thú mạch cảnh. Cao hơn nữa là chiến quyết nguyên cấp, thích hợp với ngự thú sư linh nguyên cảnh. Nghe nói cũng có một số ngự thú sư thú mạch cảnh có thể học chiến quyết nguyên cấp sơ phẩm. Ta đã từng đột phá đến linh nguyên cảnh. Thú nguyên của ta tuy không còn, nhưng sự thuần thục liên quan đến việc chưởng khống chiến quyết vẫn còn. Chỉ là tiểu hoàng kê cần tu luyện lại thú pháp trong chiến quyết từ đầu. Tuy nhiên, gia hỏa này thiên tư nghịch thiên. Kim Vũ đã từng hao phí rất nhiều khí lực cùng ta diễn luyện chiến quyết, nó chỉ cần một chút là thông, chẳng có gì khó khăn. Loại thủ đoạn chiến đấu cao siêu này có tác dụng cực lớn đối với việc nó phát huy vĩnh hằng luyện ngục thú nguyên trong chiến đấu. Những ngày gần đây, ta và tiểu hoàng kê đã thông hiểu đạo lý rất nhiều chiến quyết đã từng. Tất cả đều chờ đến ngày Lý Viêm Phong đại hôn thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt một ngày náo nhiệt của Ly Hỏa Thành đã đến. Ngày này, cả thành trì rộng lớn vô cùng náo nhiệt, thành chủ cưới vợ, lại còn là chính thê, đây tuyệt đối là đại sự bậc nhất, phóng tầm mắt nhìn, khắp nơi giăng đèn kết hoa, chiêng trống vang rền. Viêm Hoàng học cung quyết tuyển hôm nay cử hành tại phủ thành chủ, sau khi thành chủ bái đường, có thể cùng tân khách quan sát, để người trẻ tuổi biểu diễn trợ hứng cho hỷ sự này. Nghe nói sau khi Lý Tử Phong thiếu gia đoạt được Viêm Hoàng lệnh, thành chủ sẽ chính thức sắc phong hắn làm thế tử, chiêu cáo toàn thành. Đối với Ly Hỏa Thành chúng ta mà nói, đây có thể nói là song hỷ lâm môn. Sáng sớm, Lý Thiên Mệnh đẩy vệ tịnh ra sân, để mẫu thân hưởng thụ ánh nắng ban mai ấm áp. Mẫu thân biết hôm nay là một ngày đặc biệt. Nương, con phải đi. Hắn quyết tâm đoạt lấy Viêm Hoàng lệnh, rồi sẽ mang nàng rời khỏi nơi thương tâm này. Đi đi con. Vệ tịnh dưới ánh mặt trời nheo mắt, mái tóc dài đã điểm sương, chỉ dưới ánh mặt trời mới còn chút lộng lẫy. Không nói gì đó cảm động sao? Cho con chút máu chó chứ. Lý Thiên Mệnh mỉm cười hỏi. Máu chó gì cơ? Ở đâu ra máu chó?